Tương vong giang hồ, chương 9, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Lý Tuyên được cứu, quả nhiên làm theo lời thề đem nàng kia thả ra, chưa từng khó xử. Ngày kế, Lý Tuyên bị tuyên vào cung, Mộ Dung Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Không có người tới làm khó dễ tự nhiên là chuyện tốt. Tới buổi tối, sau khi dùng cơm về phòng, Tiểu Ngư mang theo cái hộp đồ ăn tới gõ cửa. Vương gia phân phó, mang tới cho Thiên thiếu gia chén canh sâm. Tiểu Ngư cười ngâm nga nói. Mộ Dung Thiên kinh ngạc, còn tưởng rằng này vương gia sẽ ghi hận trong lòng. Sau khi đêm qua chịu áp chế, không phải vẫn luôn hận ngứa răng sao? Vương gia nói Thiên thiếu gia là một người có cốt khí, rất là kính nể. Hy vọng sau khi dùng xong canh sâm, có thể thỉnh thiếu gia qua đó thắp nến tâm sự suốt đêm một phen. Mộ Dung Thiên trầm ngâm, duỗi tay bưng chén lên nhìn nhìn. Thiên thiếu gia nhìn cái gì đâu? Tiểu Ngư nói, xem hắn, có phải hay không hạ dược gì vào đây? Mộ Dung Thiên cười, sẽ không, tự tay ta hầm, cho vào trong chén đem lại đây. Trong lúc đó còn không có đổi qua tay người khác à, Tiểu Ngư. Có đôi khi ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Mộ Dung Thiên uống một hơi cạn sạch. Tiểu Ngư không nói chuyện, chỉ cười cười. Lại là căn nhà tới ngày hôm qua kia. Tiểu Ngư ở phía trước dẫn theo đèn lồng. Lên lầu, cửa khép hờ, chia làm hai gian trong ngoài. Gian ngoài trống trơn, giữa hai gian phòng treo mấy tầng mảnh sa mỏng, tầng tầng lớp lớp, trong phòng treo cái quả cầu huân hương bằng bạc, từng trận mùi hương hoa vào mũi, tạo nên một cảnh tượng kiều diễm. Mộ Dung Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì đường đường nơi ngủ của vương gia vậy mà gian ngoài không hề có bọn nha hoàn hầu hạ. Sự tình ngày hôm qua nguy cấp, nhất thời cũng không chú ý, bây giờ nghĩ lại không phải rất kỳ quái sao? Tiểu Ngư tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn nói. Vương gia nhà ta không thích có người hầu tầm. Từ trước đến nay bọn nha hoàn đều ở cách vách. Nói xong tiến lên một bước. Nói, vương gia, Thiên thiếu gia tới. Trong phòng, ân, một tiếng. Đúng là giọng nói của Lý Tuyên. Sa mỏng bị xốc lên. Lý Tuyên một thân áo gấm màu xanh lá. Ẩn ẩn thêu hoa. Cổ áo cùng cổ tay áo có nạm một vòng lông thỏ trắng thuần, rất là xinh đẹp quý giá. Tiểu Ngư cáo lui, không cần, người đêm nay ở bên ngoài hầu tẩm đi. Chấm, Tiểu Ngư sửng sốt, nhìn nhìn Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên cũng có chút kỳ quái, không biết Lý Tuyên có ý gì. Trời không còn sớm, người trước nghỉ ngơi, ta cùng Mộ Dung huynh nói chuyện riêng tư. Lý Tuyên cười, liền tới kéo lấy tay Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên bất giác lùi một bước. Tránh đi, Tiểu Ngư vội vàng cúi đầu. Lý Tuyên quét ánh mắt qua nàng liếc mắt một cái. Nhìn Mộ Dung Thiên cười nói. Thỉnh, Mộ Dung Thiên vào trong phòng. Mới phát giác trong phòng so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Chính diện có một cái giường lớn. Ba mặt đều có bình phong chạm khắc hoa lớn. Ở giữa là cửa tròn kiểu dáng giường ngạch, khắc hoa văn chạm rỗng, chim bay cá nhảy, sinh động như thật. Trước giường là khối để đạp chân, dưới có ngăn kéo, có thể để những đồ vật nhỏ. Trên giường toàn thân màu đỏ, thật là bắt mắt, đồ cổ đồ sứ giá trị liên thành rất nhiều. Thi họa, khắc gỗ linh tinh, phần lớn giá trị xa xỉ. Bình hoa cỏ trên chiếc bàn nhỏ cũng là chủng loại kỳ dị hiếm thấy. Trên bàn ngoại trừ ánh nến, còn có hai chén rượu, một bầu rượu, mấy đĩa món ăn nhỏ. Nhìn chung quanh một vòng, Mộ Dung Thiên nói, không biết vương gia kêu Mộ Dung tới có chuyện gì. Chấm, Lý Tuyên nói, này không phải là vừa nhìn liền hiểu sao? Say rượu đương ca, nhân sinh dài như vậy. Thỉnh Mộ Dung huynh tới uống mấy chén rượu. Tạ ân hôm qua cứu mạng a, vương gia khách khí. Tại hạ đêm qua đường đột, còn thỉnh vương gia thứ tội. Lý Tuyên cười, rót hai ly rượu, uống xong ly này rồi mới có thể nói thứ tội. Không uống như thế nào thứ? Mộ Dung Thiên hơi hơi mỉm cười. Lấy một ly, uống một hơi cạn sạch. Uống xong còn đem chén rượu đảo ngược lại. Quả nhiên một giọt không dư thừa. Lý Tuyên cười nói. Ta biết Mộ Dung huynh ngươi tất nhiên là một người thẳng thắn. Chúng ta ngồi xuống uống thống khoái như thế nào? Hoa nến chợt lóe, bất giác hai người đã đem kia bầu rượu uống hết. Lý Tuyên cầm lấy bầu rượu lắc lắc, thấy không tiếng động, trầm ngâm một lát, Mộ Dung Thiên nói y muốn lại kêu Tiểu Ngư lấy rượu. Nhưng Lý Tuyên lại là không nói lời nào, đưa mắt nhìn hắn, đây là vì cái gì? Mộ Dung Thiên đột nhiên trong lòng vừa động, đột ngột đứng lên, chén rượu trước người, bang, một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, rượu này, Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy dưới bụng chợt bốc cháy lên một đoàn. Đột nhiên người liền có chút mềm nhũn, không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngoài phòng, chỉ nghe thấy tiếng động, Tiểu Ngư bên ngoài liên thanh nói. Vương gia có chuyện gì? Lý Tuyên cười một cái, thản nhiên nói. Không có việc gì, người trước đừng tiến vào. Mộ Dung Thiên chống mặt bàn, vô cùng bực chính mình sơ sẩy. Chỉ là hai người cùng uống một bầu rượu, dược kia lại không biết hạ từ khi nào. Lý Tuyên thò thân qua, Mộ Dung Thiên lui một bước, lại không tránh thoát. Lý Tuyên ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Này một đêm Xuân Tiêu phát tác ra còn thoải mái. Tiểu Ngư đang ở bên ngoài. Ngươi là hy vọng nàng nghe thấy sao? Vẫn là tính toán kêu nàng đi ra ngoài. Mộ Dung Thiên gắt gao trừng mắt nhìn Lý Tuyên. Chỉ hối hận đêm qua không một đao chém y, lại nói tiếp. Một đêm Xuân Tiêu cũng không phải là dược quá mạnh. Ngươi chống đỡ được cũng có thể sống sót. Chỉ là, Lý Tuyên duỗi một tay vén y phục hắn. Mộ Dung Thiên lòng tràn đầy chán ghét. Lại không rảnh để ý, một phen cảnh đẹp như vậy muốn ta nhìn như vậy chịu đựng. Lại cũng là khó, nếu không khiến cho nàng nghe một chút đi. Mộ Dung Thiên không tiếng động thở dài. Thấp giọng nói, người khiến cho nàng, đi ra ngoài đi. Lý Tuyên cong môi cười. Dương giọng nói, Tiểu Ngư, người đi cách vách nghỉ ngơi đi. Bên ngoài Tiểu Ngư thấp giọng trả lời. Chỉ nghe cửa, chi. Một tiếng, lại không có tiếng động. Lý Tuyên lại là bước một đi tới. Cách chương.